Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2001, chương 2001, bí mỏ. Đáng chết, đây là có chuyện gì? Ta vì cái gì bị trói lại? Chúng ta lúc nào bị ám toán? Làm sao lại phát sinh loại sự tình này? Cuối cùng là cái gì xiềng xích? Vì cái gì không tránh thoát? Nhân loại ngươi đến cùng đối với chúng ta làm những gì? Nhân loại, buông tha ta, có loại hiện tại liền buông ra ta. Đại chiến 300 hiệp, đông đảo yêu vương lập tức liền phát hiện mình bị trói lại. Chúng nó vừa sợ vừa giận, ý đồ giãy giụa, nhưng là bất kể chúng nó dùng lực như thế nào, đều không thể tránh thoát, thậm chí càng là dùng lực. Này xiềng xích màu đen siết đến liền càng chặt. Đồng thời truyền lại ra đáng sợ áp lực, tựa hồ ngay cả mình linh hồn đều bị gắt gao ghim chặt, đều nhanh muốn ngạt thở. Chúng nó nhất thời tuyệt vọng, biết mình không có cách nào tránh thoát cái này xiềng xích màu đen, cũng vô pháp từ này nhân loại trong tay chạy trốn. Chúng nó lần này thật sự là triệt triệt để cắm. Nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo, lại để nửa câu liền đem toàn bộ các ngươi nướng. Hạ Bình liếc xéo một cái, nghe nói như thế, đông đảo yêu vương đều là dọa đến toàn thân run rẩy, không ngừng run rẩy. Chúng nó có thể cảm nhận được này nhân loại lời nói ở trong nghiêm túc, là thật nghĩ đưa chúng nó toàn bộ nướng. Vô sỉ nhân loại, ngươi đến tột cùng là dùng âm mưu quỷ kế gì mới ám toán đến chúng ta? Có loại đem ta phóng xuất ra, lại đại chiến 300 hiệp, lần này ta nhất định phải chuyển bại thành thắng. Nhất tôn dạ ma tộc yêu vương kêu to lên, nó không phục lắm, cảm thấy mình thua không minh bạch, không biết chuyện gì xảy ra chính mình liền bị này nhân loại cầm lên. Hoàn toàn không hợp lý, nói không sai, ám toán cái này tính là gì anh hùng hảo hán, có loại chúng ta lại đánh một trận, dạng này ta mới phục ngươi. Mặt khác nhất tôn dạ ma tộc yêu vương cũng là không phục, rất là không cam lòng. Phục ngươi trái trứng, ta cần ngươi phục cái gì? Còn muốn chuyển bại thành thắng, ngươi cho rằng ta hội cho các ngươi cơ hội này? Ba một chút, Hạ Bình tát qua một cái, đem cái này hai đầu dạ ma tộc yêu vương đập trên mặt đất, lập tức liền đánh ra hai cái to lớn hố sâu, răng rắc rung động, đại địa toái nước, chúng nó đầu máu thịt be bét, máu me đầm đìa, nhìn mười phần thê thảm, tựa hồ vẻn vẹn kém một chút chúng nó đầu đều bị đập thành một đoàn thịt nát. Còn lại dạ ma tộc yêu vương thấy cảnh này, từng cái dọa đến không dám lại nói ra lời nói, sợ bước lên vừa rồi này hai thằng ngu theo gót, nếu như lực đạo hơi lớn một điểm, chỉ sợ hai cái này liền trực tiếp chết. Đông đảo yêu vương đều là một mặt im lặng, cảm thấy bọn này dạ ma tộc yêu vương đầu tú đậu. Loại thời điểm này còn muốn để người ta phóng thích ngươi, để ngươi chuyển bại thành thắng, thật coi người ta xuẩn a. Đoán chừng bọn này dạ ma tộc yêu vương đời này đều không thưởng thức qua thê thảm như vậy thất bại. Hiện tại đầu đều khí mộng, nói chuyện cũng bắt đầu không mang theo đầu. Hạ sư đệ, hiện tại đừng đánh chết chúng nó, chúng ta còn có một chút tình báo cần thẩm vấn chúng nó. Tả Dương Đông mở miệng nói, thẩm vấn cái gì, giữ lại chúng nó có làm được cái gì, còn không bằng trực tiếp ăn. Hạ Bình Dường Dương nói ra, Tả Dương Đông một mặt đau đầu, biết tầm thường đạo lý căn cùng tiểu tử này nói không thông. Hắn ngẫm lại, nói, hạ sư đệ. Kỳ thực giữ lại những này yêu vương khi tù binh là có ích lợi rất lớn. Chỗ tốt gì? Hạ Bình hiếu kỳ hỏi. Đem những này yêu vương bắt sống, kỳ thực có ích lợi rất lớn. Tả Dương Đông giải thích nói. Nếu như đem những này yêu vương bán cho Thái Sơ Thánh Địa, mỗi một cái yêu vương có thể bán được 1000 tích phân một cái. Hiện ở chỗ này tối thiểu có 100 cái yêu vương, người chí ít có thể được đến 10 vạn tích phân. Còn có loại sự tình này? Hạ Bình thiêu thiêu mi, Đương nhiên là có, bởi vì bắt sống yêu vương là một kiện rất lợi hại hiếm thấy sự tình. Bình thường người can làm không được. Tả Dương Đông trầm giọng nói, hắn cũng không nghĩ tới Hạ Bình thế mà có thể bắt sống nhiều như vậy yêu vương. Về phần tại sao Thái Sơ Thánh Địa bỏ được tốn hao 1000 tích phân mua xuống những này yêu vương, là bởi vì chúng ta có thể cầm những này yêu vương khi làm con tin. Hướng chúng nó sau lưng chủng tộc bắt chẹt tiền chuộc, kiếm một món hời. Hạ Bình sờ sờ cằm, còn có loại này thao tác. Chúng nó nguyện ý thanh toán tiền chuộc sao? Đương nhiên nguyện ý, dù sao những này yêu vương cũng coi là các đại chủng tộc tinh nhuệ. Thậm chí trong đó còn có trở thành yêu thánh hy vọng. Người nào cũng không nguyện ý từ bỏ cường giả như vậy. Chỉ cần đại giới thích hợp, Tả Dương Đông biểu thị cái này đã trở thành trung ương vũ trụ bất. Thành văn thông lệ, nếu như bị bắt làm tù binh, có thể dùng tiền đến chuộc về. Tốt a, Hạ Bình gật đầu đáp ứng. Những này yêu vương thế nhưng là giá trị 10 vạn tích phân. Không cần thiết giết, nghe nói như thế, Tả Dương Đông thở phào. Hắn quay người nhìn lấy bọn này yêu vương. Cái này sầu riêng thế giới đến tột cùng có đồ vật gì? Các ngươi thế mà điều động nhiều cao thủ như vậy đến. Thậm chí còn cùng Dạ Ma tộc liên thủ. Nếu như cái thế giới này không có bàng đại lợi ích lời nói, các ngươi không thể nào làm được dạng này cấp độ. Các ngươi đến tột cùng ở cái địa phương này phát hiện cái gì? Nghe nói như thế, đông đảo yêu vương ánh mắt lấp lóe không yên, nhưng là ai cũng không có mở miệng. Quả nhiên, vẫn là đưa chúng nó toàn bộ thiêu chết đi. Hạ Bình sờ sờ cằm, nhìn chằm chằm bọn này yêu vương. Trên thân tràn ngập sát khí nồng nặc, đông đảo yêu ma nội tâm cũng là siết chặt. Các ngươi nghĩ rõ ràng, cái thế giới này đã tại chúng ta nhân tộc trưởng khống bên trong. Tức khiến các ngươi không đem tin tức này nói ra, chúng ta sớm muộn cũng sẽ phát hiện. Tả Dương Đông trầm giọng nói, nhưng là bây giờ nếu như các ngươi nói ra, ta còn có thể lấy tù binh thân phận đem bọn ngươi tù binh. Để cho các ngươi có cơ hội bị chuộc về qua. Nếu không lời nói các ngươi cũng chỉ có chết. Hắn vừa đấm vừa xoa. Tại Hạ Bình uy hiếp, còn có Tả Dương Đông khuyên can dưới, đông đảo yêu vương đã không có cái gì kiên cường. Tốt a, chuyện này ta có thể nói cho ngươi, nhưng là ngươi nhất định phải cam đoan không có thể giết ta nhóm. Có yêu vương mở miệng nói, nó khẩn trương nhìn lấy Hạ Bình. Yên tâm đi, giết các ngươi lại không có gì tốt chỗ. Không cần thiết làm như vậy. Tả Dương Đông nói, này yêu vương cũng rốt cục quyết định. Nói, tốt a, kỳ thực tại trước đây không lâu, chúng ta ở cái này sầu riêng thế giới phát hiện một tòa khổng lồ bí mỏ. Cái gì? Lời này vừa nói ra, đơn giản cũng là thạch phá thiên kinh. Tả Dương Đông các loại mọi người đều bị chấn trụ. Trong mắt cơ hồ đều muốn lồi ra đến, bởi vì bọn hắn biết bí mỏ đến tột cùng là trọng yếu cỡ nào khoáng sản vật chất. Bí là thiên địa sinh ra một loại đặc thù khoáng vật, số lượng thưa thớt, cực kỳ chân quý. Nếu như đem bí tăng thêm tại pháp bảo bên trên, lập tức có thể cực tăng lên nhiều pháp bảo uy lực. Tối thiểu đề bạt 3 phần trở lên. Thậm chí luyện chế thánh khí có đôi khi cũng phải dùng bí. Có thể nói đây chính là chiến lược tính vật tư. Vô số chủng tộc đều tại điên cuồng tranh đoạt. Nếu là phát hiện một tòa bí mỏ lời nói, vậy đơn giản cũng là phát hiện một khoản kinh thiên động địa tài phú. Này lại đem sầu riêng thế giới giá trị đề bạt hơn gấp 10 lần. Khó trách các ngươi một bộ tinh nhuệ ra hết bộ dáng. Thậm chí còn cùng Dạ Ma tộc hợp tác, nguyên lai là phát hiện bí mỏ. Tả Dương Đông bọn người bừng tỉnh đại ngộ, xem như minh bạch nguyên nhân trong đó. Nếu là Thái Sơ Thánh Địa biết sầu riêng thế giới có bí mỏ lời nói, chỉ sợ cũng không chỉ là phái mười mấy chi đội ngũ tới. Trên 100 chi đội ngũ đều là điều động tới, dốc toàn bộ lực lượng. Đông đảo yêu vương một mặt bất đắc dĩ, liền coi như chúng nó tinh nhuệ ra hết thì thế nào? Còn không phải gặp được cái này nhân tộc quái vật, thế mà vẻn vẹn một người liền đưa chúng nó đánh thành cái dạng này. Quả thực là ngược lại tám đời xui xẻo, thật sự là người tính không bằng trời tính. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.